Ngạo Thế Đan Thần, chương 2509, Huyền Đạo Chi Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Hạ Bạch Linh luyện chế thành công sau khi đi ra, Sở Hồng Tình cũng ở không bao lâu sau khi thành công, nàng cũng có thể luyện chế ra 3 hạt đến. Không biết hiệu quả làm sao, Trầm Tường nói ra, ta ăn trước mấy hạt nhìn. Trầm Tường lập tức nuốt vào chính mình luyện chế 4 hạt huyền đạo vương đan, ăn sau khi, huyền đạo lực lượng ở hắn trong bụng nổ tung, hắn lập tức vận chuyển công pháp đi điều động cái kia cỗ huyền đạo lực lượng xung kích trái tim của chính mình, khống chế huyền đạo lực lượng tiến vào trái tim bên trong. Lúc này trái tim của hắn bị huyền đạo lực lượng trong ngoài giáp công, sau đó hắn lại dùng luyện đan phương thức dùng huyền đạo lực lượng đi luyện chế trái tim của chính mình. Theo trái tim của hắn không ngừng nhảy lên, huyền đạo lực lượng cũng nhanh chóng giảm thiểu, không ngừng bị luyện vào trái tim của hắn, thay đổi trái tim của hắn. Huyền đạo vương đan không đủ, các ngươi kế tục luyện chế, đến tăng nhanh tốc độ. Trầm Tường nói ra, chỉ là trong chốc lát cũng tiêu hao hơn nửa huyền đạo lực lượng. Sau đó Trầm Tường lại ăn Sở Hồng Tình cùng Hạ Bạch Linh luyện chế huyền đạo vương đan. Tiến vào trong tu luyện, hắn muốn thừa thế xông lên, luyện chế ra một cái huyền đạo chi tâm đến. Hai canh giờ qua Trầm Tường đã đem dược lực tiêu hao hết, nhưng hắn nhưng chưa thành công tu luyện ra huyền đạo chi tâm đến. Còn chưa đủ nha, Trầm Tường hít một tiếng, ngươi dự tính đại khái cần bao nhiêu hạt? Hạ Bạch Linh hỏi, đại khái 50 hạt trái phải đi. Trầm Tường nói ra, nhiều như vậy nha, Hạ Bạch Linh hơi kinh ngạc, bất quá nếu như quen thuộc luyện chế, cái này cũng là cực kỳ nhanh sự tình. Hửm, chúng ta đồng thời luyện chế đi. Trầm Tường nói ra, lúc này Dương Hương Âm phụ trách trồng dược liệu, Trầm Tường, Sở Hồng Tình cùng Hạ Bạch Linh chuyên môn luyện chế này huyền đạo vương đan, quen thuộc sau khi, bọn họ luyện chế tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể ở 3 canh giờ một lò. Trầm Tường bế quan cả ngày, cuối cùng cũng coi như cho tới 40 hạt huyền đạo vương đan. Tiết Hùng biết Trầm Tường đang bế quan, vì lẽ đó cũng không có tới quấy rầy. Trầm Tường từng thanh đem huyền đạo vương đan ăn đi, sau đó bắt đầu tu luyện. Một ngày sau khi đi qua, hắn đột nhiên than nhẹ kêu to lên. Làm sao, chả ở luyện đan? Hạ Bạch Linh nghe thấy sau khi, liền vội vàng hỏi. Không cái gì, muốn thành công, vì lẽ đó trong lòng có chút đau. Trầm Tường nói ra, trái tim của ta chính đang lột xác. Cùng ta dự đoán như thế, có thể luyện chế ra huyền đạo chi tâm đến. Nửa canh giờ qua đi, Trầm Tường trường ô một hơi, lau mồ hôi. Cuối cùng cũng coi như thành công rồi. Lúc này trái tim của hắn nhảy lên thì, đều sẽ tự mình hấp thu lượng lớn huyền đạo lực lượng tiến vào trong cơ thể. Đương nhiên, huyền đạo chi tâm chỗ tốt lớn nhất không chỉ có riêng là từ thiên địa thu lấy huyền đạo lực lượng, còn có chính là có thể nhanh chóng thuyên truyền lượng lớn huyền đạo lực lượng, đối với huyền đạo lực lượng trường khống càng thêm như thường. Nếu là sẽ đem này huyền đạo chi tâm tu luyện được càng tốt hơn, đến thời điểm cũng có thể sử dụng huyền đạo chi tâm đem đạo của chính mình lực chuyển hóa thành huyền đạo lực lượng. Trầm Tường nói ra, xem ra chủ yếu tu luyện huyền đạo chi tâm là được, cũng không cần đi tu luyện cái gì huyền đạo lực lượng, không cần đem huyền đạo lực lượng chứa đựng lên. Góc truyện audio.com, này ngược lại là rất tốt, lẽ ra có thể ở tim tu luyện ra tâm cách đến. Hạ Bạch Linh cười nói, nếu là thật có thể, lại như cốt cách như vậy, có thể đem đạo lực chuyển hóa đến càng mạnh mẽ hơn. Trầm Tường gật gật đầu, không sai, ta là có dự tính như vậy. Hắn nhìn lòng bàn tay cái kia nhô ra bạch khí. Vậy thì là phi thường tinh khiết huyền đạo lực lượng. Hắn lúc này mục đích chính là tìm kiếm làm sao đối phó hắc mao nhân phương pháp, bởi vì hắc mao nhân ở trong này số lượng nhiều vô cùng, đặc biệt những kia không có thức tỉnh. Huyền hoang bên trong nhưng là có thật nhiều hồ nước hải dương, nếu là phía dưới đều có hắc mao nhân, số lượng cũng so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều. Trầm Tường lại luyện chế 2 lô đan, lúc này hắn luyện chế tốc độ càng nhanh, hơn 2 canh giờ cũng có thể hoàn thành, hơn nữa còn là đồng thời khống chế 2 cái lò luyện đan, mỗi lô trả so với trước thêm ra 1 hạt đến, 2 canh giờ hắn cũng có thể luyện chế ra 10 hạt. Điều này làm cho Hạ Bạch Linh đố kỵ muốn chết, ngươi làm sao luyện chế đến như vậy nhanh? Hạ Bạch Linh kiều hừ nói, hơn nữa còn có thể nhiều ngưng ra 1 hạt. Khà khà, ta cực hạn luyện đan thời điểm ngươi chả không có kiến thức qua đây. Đây chỉ là chút lòng thành rồi. Này đều là ta nhiều năm tu hành kết quả, Trầm Tường cười nói, hắn cực hạn luyện đan thời điểm có thể tiến hành 3 tầng trùng luyện, luyện chế ra phi thường cao phẩm chất. Chờ ta rảnh rỗi, luyện chế một lò cho ngươi xem liền biết rồi. Trầm Tường nhưng là có thật nhiều phi thường cao siêu thủ đoạn không biểu diễn qua. Hắn đi ra khỏi phòng, sau đó trở về tiểu sơn trang trong hoa viên, phát hiện cái kia thiết chiến tiểu đội 10 người cùng với Thiết Hùng đều ở chỗ này. Bọn họ đang tu luyện, nhìn dáng dấp là đang tu luyện huyền đạo lực lượng. Trầm huynh, ngươi có thể coi là bế quan đi ra rồi. Tiết Hùng mở mắt ra, nói với Trầm Tường. quấy rối các ngươi thật không tiện. Trầm Tường nói ra, hiện tại đạo khí càng ngày càng mỏng manh, chúng ta cũng là không có chuyện làm mới ở chỗ này tu hành, chúng ta cũng không hy vọng có thể tu luyện cái gì. Bình thường đều là ở buổi tối ra ngoài tu hành, chúng ta tiểu đội có thể tự do ra vào. Tiết Hùng nói ra, như vậy nha. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó nói, Tiết đại ca, dùng cái kia thiên huyền kim tham cùng huyền lực thảo luyện chế ra một loại đan, các ngươi giúp ta thử xem hiệu quả làm sao. Nhanh như vậy cũng luyện chế ra đến rồi, này chả không mấy ngày nha. Tiết Hùng kinh ngạc nói, Trầm Tường cũng lấy ra 11 hạt huyền đạo vương đan. 11 hạt, cũng cái kia hai cái ngoạn ý cũng có thể luyện chế ra nhiều như vậy đến. Tiết Hùng nhìn thấy Trầm Tường lấy ra đan, lại là cả kinh, Thiết Chiến tiểu đội cái kia 10 tên chiến sĩ cũng là như thế. Ngươi chớ xí vào nhiều như vậy, ngươi có dám hay không ăn? Trầm Tường cười nói, có cái gì không dám? Tiết Hùng nói, cũng cầm lấy một hạt thả vào trong miệng ăn, sau đó kinh ngạc thốt lên. Thứ tốt nha, đại gia đều nắm một hạt thử một chút xem. Trầm Tường cười nói, Thiết Chiến tiểu đội người đều vội vã lại đây. Bọn họ ăn sau khi, đều giống như Thiết Hùng phản ứng, bọn họ rất rõ ràng này một hạt đan đỉnh bọn họ hấp thu rất nhiều huyền đạo thạch hơn nữa còn phi thường tinh khiết. Góc truyện audio.com, bọn họ phải ở bên ngoài rất nhiều cái buổi tối mới có thể tu luyện ra nhiều như vậy huyền đạo lực lượng, mà nơi này đan lập tức liền để bọn họ thu được nhiều vô cùng. Trình độ như thế này huyền đạo lực lượng chỉ ít đỉnh 10.000 hạt huyền đạo thạch. Không, chỉ ít 20.000. Thiết Hùng vừa luyện hóa, vừa tính toán cái kia hạt đan công hiệu. Luyện đan sư chính là lợi hại nha. Có thể đem cái kia hai cái ngoạn ý phát huy ra giá trị lớn như vậy đến, nếu là đổi thành huyền đạo thạch nhiều lắm cũng chỉ là 2-3 vạn cái mà thôi. Một gã đại hán thở dài nói, Trầm Tường chính mình là không rõ ràng này huyền đạo vương đan công hiệu ở những người này trong lòng mạnh đến mức nào, bởi vì hắn cũng không có loại kia theo đuổi huyền đạo lực lượng gian khổ trải qua. Mà nơi này người, muốn đạt được huyền đạo lực lượng cũng phải buổi tối mạo hiểm ra ngoài, hoặc là nghĩ biện pháp thu được lượng lớn huyền đạo thạch mới được. Có thể hiện tại Trầm Tường cho bọn họ đan, nhưng ẩn chứa lượng lớn huyền đạo lực lượng, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn một hạt, bọn họ cảm thấy muốn vượt qua cái kia thứ 7 tiểu đội căn bản không phải vấn đề gì. Trầm huynh, có còn hay không? Thiết Hùng là đạo tông, hắn luyện hóa nhanh nhất, tạm thời không có, Trầm Tường cười thần bí. Thiết Hùng cũng khà khà nở nụ cười hai tiếng, hắn có thể đoán được Trầm Tường có biện pháp nhanh chóng trồng những dược liệu kia, này đối với hắn mà nói nhưng là chuyện thật tốt, chuyện này ý nghĩa là hắn Thiết Chiến tiểu đội rất nhanh sẽ có thể trở nên mạnh mẽ. Cách chương.